Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1783, Phi Yến Nữ Hiệp, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búi tóc của nàng xõa tung, từng sợi tóc hướng bên trên cùng bốn phía tùy ý tung ra, từng sợi rõ ràng nguyên thần của nàng hừng hực thiêu đốt, mỗi một giây đều đang tiêu hao sinh mệnh, chạy về phía Tử Vong Phái kiếm tự đến, treo lơ lửng trước người nàng. Lý Diệu Chân phun một ngụm tinh huyết ở thân kiếm, khiến pháp khí sư môn truyền thừa cho nàng nhuộm lên ánh sáng màu đỏ đẹp thê lương. Đi, nàng nhẹ nhàng nói, phi kiếm gào thét lao đi, Lý Diệu Chân lại nhắm hai mắt lại, chưa đi nhìn kết quả. Bởi vì như thế nào cũng không sao cả, chỉ là có chút tiếc nuối, nàng chỉ có thể làm tới một bước này, không giết hết quân địch. Cuối cùng, nàng chưa mở mắt, nhưng mang mặt hướng về phía bắc. Giang hồ nhi nữ giang hồ tử, không dài dòng từ biệt nữa. Vương Sử mở to mắt nhìn, dự cảm nguy cơ của võ giả điên cuồng cảnh báo, nhắc nhở hắn chạy trốn. Đây là một kiếm thiêu đốt hết sinh mệnh của thánh nữ Thiên Tông, là tao nhã cuối cùng của nàng. Vương Sử liên tục lui, phi kiếm một đường bám sát. Khi lui tới trăm trượng, phi kiếm đuổi kịp hắn. Vương Sử điên cuồng điều động khí cơ, dưới làn da đồng, cơ bắp căng lên từng khối, hai bàn tay dùng sức hợp lại, kẹp lấy phi kiếm. Đinh! Phi kiếm cũng chưa thế không thể đỡ như trong tưởng tượng, bị thể phách tứ phẩm võ phu dễ dàng kẹp lấy, không thể tiến thêm. Chỉ là, mũi kiếm phun ra một mảng xương máu, điểm ở mi tâm Vương Sử. Thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh Vương Sử, thân thể đột nhiên cứng đờ, đứng yên bất động. Hắn đã chết, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, nguyên thần hồn phi phách tán. 80 kỵ huyền vũ trọng kỵ còn sót lại, cùng với 800 tên khinh kỵ binh sợ vỡ mật. Bọn hắn thậm chí không dám đi nhìn trạng thái của Lý Diệu Chân, bỏ lại thây phơi khắp nơi, bỏ lại thi thể thủ lĩnh, dục ngựa bỏ chạy, sợ chậm một bước, thanh phi kiếm đáng sợ kia lại lần nữa sống lại, giết sạch bọn hắn. Lý Linh Tố mặt khóc, chân đạp phi kiếm, ngoan ngoãn đi theo phía sau sư tôn cùng băng di sư thúc, hướng về phía Tẩm Châu lao đi. Hắn biết Hứa Tân Niên và Lý Diệu Chân phụ trách bộ phận phòng tuyến nào. Rất nhanh liền biết bộ tốt bị để lại bờ sông. Sau khi dò hỏi, từ trong miệng bộ tốt biết được Hứa Tân Niên và Lý Diệu Chân dẫn dắt kỵ quân, trước một bước trợ giúp Tầm Châu. Vì thế Huyền Thành đạo trưởng và Băng Di Nguyên quân mang theo Lý Linh Tố tiếp tục đuổi theo. Không bao lâu, ba người thấy chiến trường tanh máu thảm thiết, thấy phơi thây đầy đất, thấy máu tươi người với ngựa mang mặt đất nhuộm thành màu đỏ sậm. Phi Yến quân toàn quân bị diệt. Sắc mặt Lý Linh Tố lập tức tái nhợt, mảnh chiến trường từng xảy ra kỵ chiến thảm thiết này, chỉ có hai người là đứng. Một người là Lý Diệu Chân tóc đen rối tung, một người là Vương Sử giữ tư thế kẹp kiếm. Nhưng Lý Linh Tố biết, hai người đều đã chết, hắn chưa cảm giác được bất cứ nguyên thần dao động gì. Thân thể Lý Linh Tố nhoáng lên một cái, suýt nữa không thể ngự kiếm. Hắn đạp phi kiếm, như điên lao về phía Lý Diệu Chân. Phi kiếm chưa dừng vững, hắn đã từ thân kiếm nhảy xuống, lảo đảo chạy vội tới trước người Lý Diệu Chân, kinh ngạc chăm chú nhìn vài giây, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất, đầu đập mạnh xuống đất, gào khóc. Diệu Chân, sư ca tới muộn rồi, sư ca tới muộn rồi, hắn như bị điên đánh xuống mặt đất, khóc khàn cả giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Linh Tố và Lý Diệu Chân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bởi thiên tư xuất chúng, chưa tới 20 đã được phong làm thánh tử thánh nữ. Hai người cùng nhau tu đạo, cùng nhau ngâm nga sách cổ kinh điển, cùng nhau luận bàn pháp thuật, làm bạn đi qua thơ ấu cùng thiếu niên. Lý Linh Tố một người phong lưu như vậy, lại không có ý gì đối với sư muội dung mạo xuất chúng, đó là thật sự mang nàng coi là em gái ruột. Khi nhìn thấy Phi Yến quân toàn quân bị diệt, hắn đã dự đoán được kết cục của Lý Diệu Chân. Các huynh đệ đồng sinh cộng tử toàn bộ ở lại chiến trường, lấy tính tình nàng, chỉ còn ngọc đá cùng vỡ. Nàng sẽ không chạy trốn, Băng Di Nguyên quân cất bước đi đến trước mặt đồ đệ, sắc mặt lạnh lùng đánh giá một lát, nói. Thiên tôn đoán được tử kiếp của nó, không ngờ ứng nghiệm nhanh như vậy. Giọng nói của nàng bình tĩnh, giống như chết là người ngoài, mà không phải đồ đệ. Băng Di Nguyên quân trầm ngâm một lát, một tay bắt pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Nháy mắt sau, gió xung quanh ngừng, nhưng càng thêm âm lạnh, từng quân hồn tàn phá hiện lên. Băng Di Nguyên Quân ở trong những tàn hồn này thấy Lý Diệu Chân, nàng vẻ mặt chất phác, yên lặng ở cùng một chỗ với một đám quân hồn. Nó mang địa hồn thiêu đốt hết rồi. Huyền Thành đạo trưởng không có vẻ mặt gì, lắc đầu. Ở trong lĩnh vực của đạo môn, thế này đã tính là hồn phi phách tán. Thiếu một hồn, muốn ghép thay nàng cũng không ghép lại được. Lý Linh Tố hai mắt đỏ bừng nhìn tàn hồn Lý Diệu Chân. Rất hiển nhiên, Lý Diệu Chân khi chết trận, đã dùng pháp thuật cấm kỵ, lấy hồn phi phách tán làm trả giá, tăng lên tu vi. Còn cứu được, Băng Di Nguyên Quân hút đến thiên hồn của Lý Diệu Chân, bấm tay búng vào thân thể. Tiếp theo, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ, nhổ nốt gỗ. Một mùi thơm lạ lùng bay ra, tràn đầy không khí. Lý Linh Tố tuy tâm tình cực kỳ bi ai, ngửi được mùi thơm này, vẫn không chịu khống chế được sinh ra. Thèm ăn đến từ nguyên thần, từ kim đan, chữ tử ở đây là màu tím. Huyền Thành đạo trưởng mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh nhạt. Đây là đan dược ngươi dùng để tấn thăng nhị phẩm, đây là phàm tâm cuối cùng của ngươi. Nếu mang thái thượng vong tình chia làm, tiền trung hậu, ba thời kỳ, bọn họ cảnh giới tam phẩm, ở giai đoạn tiền kỳ. Dương Thần Thiên Tông giai đoạn này, sẽ giữ lại bộ phận phàm tâm cực ít, đối tượng hoặc là đạo lữ, hoặc là con cái, hoặc là đồ đệ. Lý Linh Tố vừa kinh vừa hỉ, vội vàng lau nước mũi cùng nước mắt. Đồng thời liếc sư phụ mình một cái, phàm tâm của Băng Di sư thúc ở trên người Lý Diệu Chân, như vậy phàm tâm của sư tôn có phải ở trên người ta hay không? Tuần Hoàn Đê, xê vọng cầu sinh trong lòng, hắn không dám mang lời này hỏi ra miệng. Băng Di Nguyên Quân sắc mặt lạnh lùng, chưa trả lời Huyền Thành đạo trưởng, cậy miệng Lý Diệu Chân, mang tử kim đan nhét vào trong miệng nàng. Tử kim đan là cho dương thần tẩm bổ, dương thần là một loại xưng hô khác của âm thần sau khi tiểu thành. Dương thần còn có thể được lợi, huống chi là âm thần. Dùng tử kim đan tu bổ hồn phách, thật sự là chuyện bé xé ra to chút, nhưng lại là biện pháp duy nhất có thể cứu Lý Diệu Chân. Cách chương